Tử thần chi tiễn, chương 6, phương hướng cho cung tiễn thủ, góc truyện audio.com, từng là băng khống 4X dĩ nhiên Dương An không xa lạ với khống chế cự ly xa, mục tiêu di động, nhưng nếu muốn chơi tốt cung tiễn thủ, đương nhiên phải tìm hiểu từ cơ bản nhất, thu thập các loại tư liệu tiến thêm một bước tăng cường hiểu biết chi tiết về chức nghiệp này. Tầm sát thương của cung tiễn thủ, coi như là một phát hiện ngoài ý muốn không tệ, Dương An tin tưởng nắm giữ tốt điểm này, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với con đường sau này. Hiểu biết cơ bản về kỹ năng trụ cột, Dương An bắt đầu bỏ tâm tư vào mấy kỹ năng sơ cấp. Có thể nói kỹ năng là chỗ dựa để sinh tồn của mỗi người chơi, cũng là một trong những yếu tố trọng yếu nhất để lớn mạnh. Kỹ năng sơ cấp của kiến tập cung tiễn thủ có 3 loại, phá cốt tiễn, liên hoàn tiễn cùng hoãn tốc tiễn, 3 kỹ năng này, Dương An học toàn bộ. Phá cốt tiễn cùng liên hoàn tiễn đều là công kích mạnh thiên về kỹ năng sát thương cao, mà hoãn tốc tiễn ngoài tạo thương tổn nhất định thì thiên về khống chế. Kỹ năng khống chế đối với cung tiễn thủ cực kỳ quan trọng, đặc biệt là cung tiễn thủ độc hành. Dương An cẩn thận đọc lấy vài dòng chỉ dẫn giới thiệu của 3 kỹ năng, nghiền ngẫm một chút lại tiếp tục đi tìm tiểu dã miêu thí nghiệm. Chỉ có qua thực tế mới khẳng định được suy đoán của hắn. Hoãn tốc tiễn, Dương An nhắm một con tiểu dã miêu cách đó 25m mà bắn một mũi hoãn tốc tiễn, tên xẹt qua bầu trời, chuẩn xác trúng mục tiêu, một giá trị thương tổn từ trên đầu tiểu dã miêu bay lên, đồng thời có một luồng khói đen quấn quanh nó. Tiểu dã miêu đang hiền lành bị công kích liền phẫn nộ, muốn xông tới đập chết mạo hiểm giả đã tấn công nó. Nhưng nó đột nhiên nhận ra thân thể mình giống như bị lực lượng nào đó trói buộc, tốc độ giảm sút nghiêm trọng. Làm chậm liên tục trong 5 giây, hơn nữa còn có 2 kỹ năng khác, hẳn là có thể bắn chết mục tiêu trước khi hiệu quả làm chậm chấm dứt. Dương An nhìn nhắc nhở của hệ thống, nhẩm tính. Bất kể là giết người, hay giết quái, kỹ năng khống chế đối với chức nghiệp tấn công tầm xa đều cực kỳ trọng yếu, có thể nói là kỹ năng bảo mệnh. Thấy tiểu dã miêu bị làm chậm, Dương An không chần chờ, lại dương cung, chuẩn bị thi triển kỹ năng phá cốt tiễn. Phá cốt tiễn là kỹ năng sát thương cao, kết hợp cùng kỹ năng trụ cốt có thể tạo thành 30 điểm thương tổn, hơn nữa còn có công kích thông thường tạo khoảng 20 điểm thương tổn nữa, vậy một mũi phá cốt tiễn có thể lấy đi một nửa máu của tiểu dã miêu cấp 1. Phanh, phá cốt tiễn nháy mắt bắn ra, Dương An cũng cảm giác được một mũi tên này uy lực cực lớn, ngay cả không khí cũng bị ma sát phải phát ra tiếng chấn động. Nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. 25, một đòn mạnh như thế mà chỉ tạo ra thương tổn hơn công kích thông thường một chút. Kỹ năng phá cốt tiễn thất bại. Chuyện được lấy tại truanphao.vn, Dương An có chút buồn bực, hôm nay chuyện ngoài ý muốn hơi nhiều rồi. Vội vàng bổ sung công kích thông thường, tuy rằng không thể giết chết tiểu dã miêu trong thời gian hạn định, nhưng cũng có thể khống chế mục tiêu ở phạm vi ngoài 15m. Nhặt lấy mười mấy đồng rơi ra từ tiểu dã miêu, Dương An lại tiếp tục tự hỏi. Vì sao kỹ năng này lại thất bại, rõ ràng đã trúng mục tiêu, cớ gì không thể phát huy đầy đủ uy lực. Dương An suy nghĩ kỹ một hồi, nhiều lần mở nhật ký chiến đấu, nhưng vẫn không có đầu mối. Tiếp tục thử đi, không chừng từ trong thực chiến lại tìm được nguyên nhân. Góc truyện audio.com, Dương An nghĩ thầm, sau đó lại bắt đầu thử nghiệm. Kỳ thật Dương An bây giờ đúng là tự làm khổ mình, trò chơi Open Beta hơn một tháng, trên diễn đàn đã có rất nhiều giải thích về kỹ năng của các chức nghiệp, tuy không phải hoàn toàn chi tiết nhưng cũng đủ để giải quyết vấn đề hiện tại của hắn. Có điều từ xưa tới nay Dương An rất ít dạo diễn đàn, cho dù có cũng sẽ không để ý mấy bài viết dạng như thế. Có điều như thế cũng chưa hẳn là chuyện xấu, tự mình lĩnh ngộ mới là khắc sâu nhất, hữu dụng nhất. Dương An không dùng tiểu dã miêu cấp 1 để thử nghiệm kỹ năng phối hợp di chuyển, tiểu dã miêu chưa tiến được cách Dương An 10m đã bị bắn chết, Dương An hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là ưu thế lúc đầu của chức nghiệp đánh xa, đặc biệt cung tiễn thủ, có thể liên tục giết quái tầm xa, chỉ là tiêu tốn hơn nhiều chức nghiệp cận chiến, mỗi lần bắn tên là ít đi một mũi. Đáng tiếc Dương An bắn chết hơn 20 tiểu dã miêu cũng không tìm ra nguyên nhân phá cốt tiễn thất bại. Cùng lúc Dương An cũng thử thi triển liên hoàn tiễn, thành công bắn ra liên tục. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đây? Có lẽ nhờ 3 tháng thất bại lúc trước mà giờ tuy thất bại nhiều vẫn cũng không làm chìm tin tưởng của Dương An, ngược lại càng kích thích quyết tâm nhất định thi triển thành công phá cốt tiễn. Đinh đong, hệ thống truyền đến một âm thanh dễ nghe, một luồng ánh sáng màu trắng bao trùm lên người Dương An, thăng cấp. Dương An nhìn thuộc tính sau khi thăng cấp có 5 điểm thuộc tính tự do có thể phân phối. Cung tiễn thủ ban đầu có 13 điểm cho mỗi thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, may mắn cũng chính là 3 phương hướng phát triển sau này. Thuộc tính sức mạnh có thể gia tăng tầm bắn cùng lực công kích, cung tiễn thủ loại hình sức mạnh có được tầm bắn rất xa cùng với lực công kích cực mạnh. Thuộc tính nhanh nhẹn có thể gia tăng tốc độ công kích cùng xác suất trúng mục tiêu, cung tiễn thủ loại hình nhanh nhẹn thì có được thân pháp linh hoạt, né tránh cao, tốc độ bắn cao, xác suất trúng mục tiêu cao. Thuộc tính may mắn còn lại đại biểu xác suất bạo kích cung tiễn thủ. Loại hình may mắn thường thường có thể đánh ra bạo kích liên tục, là tồn tại cực kỳ khủng bố, nhưng đồng thời cũng tương đối bất ổn định. Thông thường rất ít cung tiễn thủ chọn hướng này. Không ổn định, khó có thể khống chế, Dương An đương nhiên không để tâm, khi đã xác định sau này sẽ độc hành, tự nhiên không thể chọn hướng cực đoan kia. Suy nghĩ một chút, cộng 2 điểm nhanh nhẹn và 3 điểm sức mạnh, như vậy hẳn là phù hợp con đường cung tiễn thủ độc hành, tăng lực công kích và tầm bắn, tốc độ công kích cùng xác suất trúng mục tiêu cũng không thấp. Cung tiễn thủ không giống chức nghiệp đạo tặc có thể đi bất kỳ địa phương đặc biệt nào. Lên tới cấp 2, nhiệm vụ đánh chết tiểu dã miêu cũng hoàn thành, Dương An quyết định về tiểu trấn giao nhiệm vụ, sau đó sẽ tiếp tục thử nghiệm tìm ra mấu chốt của kỹ năng phá cốt tiễn. Giao nhiệm vụ, Dương An đạt được 20 đồng cùng ít điểm kinh nghiệm. 10, kinh nghiệm cũng chẳng bao nhiêu. Nhìn phần thưởng nhiệm vụ, Dương An mỉm cười. Tiếp tục nhận nhiệm vụ đánh chết tiểu dã chư, lợn rừng, tại thủ vệ binh lính, Dương An lại rời Tô Bối Lan tiểu trấn, đi ra ngoài thảo nguyên. Xuyên qua khu vực tiểu dã miêu không xa chính là địa điểm sinh trưởng của tiểu dã chư. Góc truyện audio.com, tiểu dã chư loại quái cấp 2, tốc độ, lượng máu đều cao hơn tiểu dã miêu một chút, đặc biệt là phòng ngự của tiểu dã chư cơ hồ gấp đôi tiểu dã miêu. Kỹ năng phá cốt tiễn hẳn là rất trọng yếu, hơn nữa phải có chỗ đặc biệt gì đó, nếu không thì điều kiện thi triển sẽ không khó như vậy. Dương An vừa đi vừa tự hỏi, nhất định phải mau chóng tìm ra bí mật của phá cốt tiễn. Dương An nghĩ thầm, trường cung trong tay cũng đã kéo ra, nhắm bắn một con tiểu dã chư đằng xa. Cách chương.